đến đây đều là những gia đình giàu có, nhà cao cửa rộng, thật ra chính là khu thương mại cao cấp của cổ đại. Phố Long Tước ngày thường đã là nơi phồn vinh nhất, hôm nay lại càng vô cùng náo nhiệt. Mỗi hàng quán đều tranh giành khoe vẻ khí thế trong hội hoa xuân, đều dùng nhiều tiền chế tạo những loại đèn hoa đẹp đẽ, cao thấp chẳng chịt treo ngoài cửa, chỉ mong có thể trưng ra một cảnh tượng thật náo nhiệt trong ngày hôm nay. Dạ Nguyệt sắc chưa từng nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh như vậy, chỉ cảm thấy từng chiếc đèn hoa nhỏ tràn ngập màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Mỗi hàng quán trên phố đều bày biện vô cùng tinh xảo làm nàng hoa cả mắt. Tiêu Lăng Thiên bị nàng nắm tay, đi theo nàng tới khắp nơi, nhìn dáng vẻ thấy gì cũng thích thú, bắt được cái gì cũng muốn thử của nàng, cảm giác yêu chiều trong lòng dâng lên. Nha đầu này, ngày thường có vẻ trưởng thành đạm bạc lại yên tĩnh, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành mà thôi, thấy những món đồ chơi mới lạ sẽ lộ ra bản tính trẻ con. Trong cung kỳ chân dị bảo nào không có, nàng lại yêu thích không buông tay những món đồ dân gian này. Cũng được, vậy hôm nay, giờ khắc này, khi nàng gọi hắn một tiếng ca ca thì cưng chiều nàng một chút cũng có là gì. Nhìn nàng không ngừng chạy khắp nơi, gian hàng bán mứt quả, cửa hàng đồ chơi bằng đường, rồi lại tới gian hàng đố đèn, mỗi nơi đều muốn thử một chút. Hắn cũng buông lỏng ý chí, những kế sách tính toán trong lòng để ngày mai hãy nói. Vì vậy lật tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, đi trước dẫn đường cho nàng. Đố đèn, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc. Các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường. Bên này là đèn đuốc rực rỡ, bên kia là chợ hoa đăng sáng như ban ngày. Dân chúng ngâm phong quốc rất cởi mở, sự kiện như thế này gần như toàn dân đều tham dự. Không nói đến những nam tử cầm quạt lông, khăn buộc đầu, lúc này các cô gái đều mặc trang phục lộng lẫy, tốp nắm tốp ba ra ngoài vui đùa. Mặc dù Dạ Nguyệt sắc mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, thanh tú xinh đẹp nhưng cuối cùng vẫn là bộ dạng của một bé gái còn chưa nảy nở. Nhưng Tiêu Lăng Thiên anh tuấn kiệt xuất đến mức nào, vốn đã tuấn lãng như trăng như ngọc, nay bên môi lại luôn nở nụ cười cưng chiều, hoàn toàn không có khí phách lạnh lùng thường ngày. Trong đám người rộn ràng, hắn như một loại ánh sáng chói mắt làm người ta không rời được ánh mắt, làm cho những trái tim thiếu nữ dọc đường rung động ầm ầm. Trên một đoạn đường đã có tới 7-8 nữ tử to gan không biết từ đâu chạy tới xấu hổ nhét hoa linh lan vào tay hắn. Dạ Nguyệt sắc đang vui vẻ, lúc đầu còn không chú ý đến, nhiều hơn mấy lần cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này lại có một cô gái xinh đẹp kín đáo đưa một cành hoa linh lan cho Tiêu Lăng Thiên, rốt cuộc nàng không nhịn được liền hỏi. Sao các nàng lại đưa ngươi hoa? Nếu là bình thường, Tiêu Lăng Thiên sao có thể cho phép các nàng tới gần? Nhưng hôm nay tâm tình hắn không tệ, các nàng đưa thì hắn cũng nhận, lúc này thấy nàng hỏi cũng thuận tiện trêu chọc nàng. Các nàng ta đang cầu thân nha, nếu ta nhận chính là đính thân với các nàng, ngày mai sẽ phải đưa lễ hỏi đi. Xem ra nàng rất nhanh sẽ có thêm mấy vị tẩu tẩu đây. Muội muội ngoan của ta, không vui cho ca ca sao? Dạ Nguyệt sắc không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng đột nhiên có một nỗi tức giận khó hiểu. Ngâm phong quốc này đã quá cởi mở rồi, vừa mới gặp mặt đã cầu hôn. Tiêu Lăng Thiên này cũng thật đáng ghét, nàng nhìn không dưới 10 cành hoa linh lan trong lòng hắn, hắn còn thật sự ai đến cũng không cự tuyệt nha. Lửa giận khó hiểu càng ngày càng dâng lên, nàng không nhịn được mở miệng châm chọc. Vậy thật cũng nên chúc mừng ca ca, chỉ một lúc đã lấy nhiều tẩu tẩu như vậy, mặc dù không sợ ca ca không nuôi nổi, chẳng lẽ không sợ sẽ mệt chết sao? Tẩu tẩu tốt nhất đừng có náo loạn trong nhà ca ca nha. Hắn khẽ nở nụ cười, đôi môi cong lên một độ cong xinh đẹp dường như cố ý chọc giận nàng. Trong nhà ca ca ngươi đang không có tẩu tẩu nên mới lập tức cưới nhiều như vậy nha. Sau này có nhiều tẩu tẩu thương ngươi, ngươi không vui sao? Hắn còn chưa thành thân. Dân chúng ngâm phong quốc đều kết hôn sớm, nam tử mới 17 tuổi đã đón dâu. Tiêu Lăng Thiên là nhiếp chính vương cao quý vậy mà 24 tuổi vẫn chưa lập phi. Không biết vì sao tâm tình Dạ Nguyệt sắc bất chợt tốt hơn. Cơn giận tan đi, nàng nhận ra mình thật là ngu, sao có thể tùy tiện đính hôn như vậy. Tiêu Lăng Thiên đáng ghét này rõ ràng là đang trêu chọc mình mà. Nghĩ đến đây nàng lại cười nhìn hắn. Tẩu tẩu thương ta làm gì, chỉ cần ca ca ngươi là đủ rồi. Chỉ sợ tẩu tẩu nhiều quá sẽ làm cho ca ca yêu quý miệt mài quá độ, sớm qua đời. vậy chẳng phải Ngâm Phong quốc ta sẽ chịu tổn thất sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, cái gì mà miệt mài quá độ, những lời nói thô tục này nàng nghe được từ đâu? Thấy sắc mặt hắn không tốt, Dạ Nguyệt sắc cũng tỉnh táo, không đợi hắn mở miệng dạy dỗ đã xoay người chui vào gian hàng bên cạnh. Đây là gian hành bán mặt nạ, lễ tế phong thần luôn có truyền thống đeo mặt nạ, phần lớn nam tử đều đeo mặt nạ phong thần, nữ tử thì mang mặt nạ nguyệt thần, tạo thành một quang cảnh rất đặc biệt trên đường cái rộn ràng. Trong gian hàng này, ngoại trừ mặt nạ phong thần, nguyệt thần còn có mặt nạ thần trung quỳ trừ tà, mặt nạ khỉ để trêu trẻ con, linh tinh. Dạ Nguyệt sắc trong lòng nghĩ rằng vừa khéo, để hắn đeo mặt nạ xem còn trêu hòa ghẹo nguyệt thế nào. Thần trung quỳ, vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của thần, cho rằng có thể trừ được tà ma. Tìm được một cái mặt nạ thần trung quỳ, nàng xoay người kéo Tiêu Lãng Thiên đến bên cạnh, hít mắt cười nhìn hắn. Ca ca, mặt nạ này ta tặng, ca ca đeo đi, ca ca phóng khoáng mê người như thế sắp hút hết cô nương cả thành đến rồi. Chẳng phải sẽ làm nam tử cả thành ghen ghét sao? Lúc này hắn lại không giận mà để mặc nàng đùa nghịch. Vóc người Dạ Nguyệt sắc không cao, chỉ tới trước ngực Tiêu Lăng Thiên, nàng liền túm lấy vai hắn, bắt hắn cúi người xuống rồi giơ hai tay lên đặt mặt nạ lên mặt hắn, sau đó vòng hai tay ra sau đầu buộc dây mặt nạ cho hắn.